Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường giả kia nhóm sắc mặt đại biến. Bọn hắn vừa sợ vừa giận, hoàng chủ vẫn lạc, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời bọn hắn hoảng sợ, Lâm Hiền vậy mà năng nhất kiếm miểu sát bọn hắn hoàng chủ. Thực lực này thật là đáng sợ, coi là thật có thể quét ngang bọn hắn toàn bộ vạn cổ thần quốc. Bất quá Lâm Hiền cũng không tiếp tục động thủ lần nữa. Hắn thu hồi thiên đạo kiếm, lạnh giọng nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lâm Hiền hóa thành thần kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện, đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua Lâm Hiền biến mất thân ảnh, trong lòng đều lặng lẽ thở dài một hơi. Lâm Hiền rời đi vạn cổ thần quốc, hắn một bên phi hành, một bên cho người của thần vực truyền lại tin tức, hỏi thăm luân hồi yến hội tình huống. Người của thần vực tự nhiên cũng tham gia luân hồi tông trận yến hội này. Bọn hắn đem trên yến hội tình huống nói cho Lâm Hiền. Lâm Hiền nghe xong kinh ngạc vô cùng. Trên yến hội, luân hồi tông quả nhiên lấy ra bút ký mảnh vụn, phía trên quả nhiên có chữ viết, chỉ có điều mọi người thấy mơ hồ phía trên là chữ gì. Xem ra mỗi cái luân hồi bút ký mảnh vụn bên trên đều có chữ viết nha, nhất thiết phải đem bút ký chắp vá hoàn chỉnh mới có thể biết phía trên ghi lại cụ thể là cái gì. Đồng thời đâu, tại trên yến hội, luân hồi tông đại tông chủ Thiên Phong Ma Vân cũng đã nói, những người khác nhận được luân hồi bút ký sau đó, có thể cầm về cùng luân hồi tông trao đổi, cùng một chỗ luân hồi bút ký mảnh vụn, hối đoái một cái nguyên thần chi quả, cái kia nguyên thần chi quả, cực kỳ chân quý, 3.000 vạn năm một nở hoa, 3.000 vạn năm một kết quả, 3.000 vạn năm vừa thành thục, cũng liền nói, trên cơ bản một ước năm, mới có thể kết xuất một cái nguyên thần chi quả, sau khi uống, có thể làm cho nguyên thần chi lực tăng lên trên diện rộng. Lâm Hiền nghe xong cũng là kinh ngạc, nhìn bộ dáng Luân hồi tông, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Cứ như vậy, có người thật sự may mắn lấy được một khối bút ký, mà lại không có lòng tin góp thành hoàn chỉnh bút ký. Nói không chừng thật sự sẽ cầm tới luân hồi tông cùng với trao đổi. Cái này nguyên thần chi quả như này chân quý, luân hồi tông thật sự có sao? Lâm Hiền lại cho, luân hồi tông cây cảnh thiên nhất mạch kia người, truyền lại tin tức, hỏi thăm tình huống, lấy được đáp lại là, nguyên thần chi quả quả thật có, nhưng số lượng vô cùng thưa thớt. Bọn hắn phỏng đoán, thiên phong ma mây trong tay đoán chừng tối đa cũng chỉ có một cái, hơn nữa một quả này, nói không chừng cũng tại trong phong ấn, không cách nào sử dụng. Đối phương thả ra tin tức này, chỉ là muốn sẽ có được mảnh vụ người, dẫn tới mà thôi. Lâm Hiền nghe xong hiểu rồi, ngoại trừ luân hồi bút ký tin tức, còn có mặt khác một đầu tin tức, để cho Lâm Hiền kinh ngạc, đó chính là, trùng đồng, luân hồi trên yến hội, trùng đồng cũng tới, hơn nữa còn ra tay dò xét một chút thiên phong ma mây. Lâm Hiền nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, thiên phong ma mây, hắn gặp qua. Đây chính là 69 giai tuyệt thế thần vương, trùng đồng lại có thể cùng đối phương chống lại, chẳng lẽ cái này trùng đồng cũng đến 69 cấp sao? Không có khả năng a, gia hỏa này tu luyện thế nào nhanh như vậy a? Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, cái này trùng đồng chẳng lẽ có kỳ ngộ gì hay sao? Lâm Hiền cảm thấy hắn tốc độ tu luyện đã thật nhanh, không nghĩ tới có người tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn. Xem ra, chư thiên vạn giới không hề thiếu kỳ ngộ a. Lâm Hiền hỏi thăm người của thần vực, là có phải có bút ký manh mối? Người của thần vực lắc đầu, bọn hắn tạm thời không có cái gì manh mối, không có cách nào, phục sinh chi điện lớn như vậy, bọn hắn tìm mấy cái mảnh vụn, kia thật là mò kim đáy biển, bất quá, thần tộc khác môn phái hẳn là cũng không có cái gì manh mối. Lâm Huyền nghe xong híp mắt lại, như vậy nhìn tới, hắn còn nắm giữ ưu thế thật lớn, dù sao, cái này luân hồi yến hội vừa mới kết thúc, hắn liền được một khối luân hồi bút ký mảnh vụn, đây nếu là nói ra, đoán chừng có thể chấn kinh chư thiên vạn giới, đoán chừng thiên phong ma vân đều phải ghen ghét phát cuồng. Lâm Hiền tạm thời sẽ không đem tin tức này nói ra. Hắn tới phục sinh chi địa, đã cải biến khuôn mặt cùng khí tức, vì chính là che giấu thân phận, không bị người nhằm vào. Phải biết, nghĩ động thủ với hắn người cũng không ít a. Trước đây hắn vừa mới trở về, Bỉ Ngạn cùng Luân Hồi Tông liền phái cường giả đánh tới. Nếu như hắn bây giờ sẽ ở phục sinh chi địa, hiện thân, đoán chừng sẽ bị lập tức nhằm vào, nhưng cũng không sao, Lâm Hiền trên người có Chu Thiên Sư cho trận pháp, những người khác không cách nào phát hiện hắn chân thân, kế tiếp, liền phải dựa vào trong tay cái này mảnh vụn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn không có những đầu mối khác, bất quá cái này luân hồi trong sổ khí tức, cực kỳ thần bí, phía trên những thứ này đại đạo khí tức, là địa phương khác chưa từng thấy qua. Lâm Hiền chuẩn bị, bằng vào những khí tức này đến tìm kiếm. Kế tiếp, hắn liền thi triển luân hồi kiếm hồn, cùng lớn La Chân Quan, bắt đầu từng chút một tìm tòi. Cứ như vậy, 50 năm qua đi, một ngày này, Lâm Hiền đi tới, trong một vùng núi, sơn mạch này cũng không phải rất lớn. Cũng không phải là rất thu hút, nhưng Lâm Hiền thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng, hắn chịu đến, ở đây, có tương tự bút ký mảnh vụn khí tức, cái này khiến hắn vô cùng kích động, không nghĩ tới nhanh như vậy, lại phát hiện đầu mối, nói thật, phục sinh chi điện lớn như vậy, Lâm Hiên đã sớm, chuẩn bị kỹ càng, có lẽ cần mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, mới có thể phát hiện manh mối, không nghĩ tới, vẻn vẹn 50 năm, Lâm Hiên liền phát hiện đầu mối, hắn vận khí đúng là tốt a. Tam Tinh nhoáng một cái, Lâm Hiên đi tới vùng núi này bên trong, cẩn thận dò xét, quả nhiên phát hiện, dãy núi này có chút bất phàm. Phía trước Lâm Hiên ở trên bầu trời nhìn thời điểm, chỉ cảm thấy vùng núi này, bình thường, thế nhưng là buông xuống đến vùng núi này bên trong, lại phát hiện vùng núi này bên trong có huyền cơ khác. Lâm Hiên vung tay lên, bổ ra sơn mạch, đi tới sơn mạch bên trong, hắn đấm ra một quyền một cái lối đi, hướng về sơn mạch chỗ sâu đi đến, càng đi bên trong, Lâm Hiên càng cảm nhận được một cỗ cường đại sức mạnh. Cái này lại là lục đạo luân hồi sức mạnh, dần dần, Lâm Hiên còn nghe được mơ hồ tiếng tụng kinh, tựa hồ có người đang nói chuyện, lại hình như có người ở thấp tụng cổ kinh. Lâm Hiên nghe xong một hồi, biến sắc, đây là lục đạo thanh âm, có chút giống hắn lục đạo chi khúc, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, lục đạo luân hồi quyền oanh ra, phảng phất muốn đem trọn phiến đại sơn đánh xuyên, Lâm Hiên nhanh chóng tại những cái kia trong thông đạo xuyên thẳng qua. Cuối cùng a, hắn bay đến ngọn núi lớn này nội bộ, ở đây lại có một cái động phủ, trong động phủ có 6 cái thế giới, chính là lục đạo luân hồi thế giới, mà tại cái này 6 cái thế giới bên trong, có một bóng người, ngồi ở chỗ đó, thần bí tiếng tụng kinh chính là từ trên người hắn truyền tới. Có người ở đây tu luyện, hơn nữa luyện vẫn là lục đạo luân hồi chi lực, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên trong nháy mắt liền tập trung vào đạo nhân ảnh này. Lục đạo luân hồi tông bóng người, cũng là mở mắt, nhìn phía Lâm Hiên, hắn cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới có người lại có thể đi tới nơi này. Chẳng lẽ, bí mật của nơi này bị phát hiện sao? Chương 10829, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, đều sửng sốt một chút, Lâm Hiên không nghĩ tới, phía trước lục đạo luân hồi bên trong, lại là một lão già. Lão giả này trạng thái không thích hợp, trên người có hắn chưa từng thấy tia sáng, lão giả kia nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, cũng sửng sốt một chút, tựa hồ lặng lẽ thở dài một hơi, hắn phát hiện Lâm Hiên tu vi chỉ có 23 giai. Quá yếu, tiểu tử, ngươi là ai, vì sao muốn tới đây quấy rầy lão phu tu luyện? Lão giả lạnh giọng hỏi, lúc nói chuyện, lão tử còn thả ra trên người thần uy, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, chấn áp thiên địa, Lâm Hiên sắc mặt, trong nháy mắt thì thay đổi, hắn cảm giác cỗ lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ. Vậy mà vượt qua thiên phong ma mây, cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ đây là 70 giai khí tức, ở đây lại có một cái 70 giai tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên hận không thể xoay người chạy, bất quá lúc này, đại long âm thanh vang lên, tiểu tử, không cần lo nghĩ, người này bị thời gian sức mạnh của tháng 5 phong ấn. Không có cách nào ra tay, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, lục đạo, cũng là nói, hắn là một cái 75 giai tuyệt thế thần vương. Bây giờ thiên địa lực lượng còn không có khôi phục đến một bước kia. Hắn mặc dù thức tỉnh, nhưng mà cũng không cách nào hành động, thì ra là thế nha. Lâm Hiên nghe xong thở dài một hơi, không có cách nào hành động, cái kia lợi hại đi nữa cũng không có gì dùng a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, chơi bối không có ý định quấy rầy, tất nhiên không có ý định quấy rầy, liền mau chóng rời đi a. Phía trước lão giả lạnh lùng nói, rời đi, vậy không được, Lâm Hiên lắc đầu nói, ta tới đây, cũng không phải tới tìm ngươi, mà là đến tìm vật gì khác. Tìm cái gì? Lão giả trầm giọng hỏi. Luân hồi bút ký mảnh vụn, Lâm Hiên đạm nhiên nói, cái gì, nghe nói như vậy thời điểm, lão giả con người đột nhiên rụt lại, sau đó, hắn hung hăng trừng Lâm Hiên, hắn trong đôi mắt thần quang nở rộ, tựa hồ nắm giữ vô hạn sát cơ, phảng phất muốn đem Lâm Hiên thân thể xuyên thủng, Lâm Hiên bị chấn động đến mức không ngừng lui lại, hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, thật là đáng sợ, đây chính là 75 giai tuyệt thế thần vương sao? Ánh mắt vậy mà đáng sợ như vậy, còn tốt đối phương bị phong ấn lấy. Bằng không để trần ánh mắt liền có thể động xuyên hắn. Tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cái gì luân hồi bút ký mảnh vụn? Lão phu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đây là lão phu chỗ tu luyện, ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Thì ra tiền bối không biết, cái kia không việc gì, chính ta tìm là được. Lâm Hiên cười nói, tiếp đó bắt đầu dò xét tứ phương, ngươi tự tìm cái chết. Lão giả kia nổi giận, trong thanh âm hắn mang theo sát ý ngập trời, hắn nói, coi như nơi này có luân hồi bút ký mảnh vụn, cái kia cũng thuộc về ta, ngươi cút nhanh lên, thẹn quá thành giận sao? Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn nói, xin lỗi, tiền bối, luân hồi bút ký mảnh vụn với ta mà nói vô cùng trọng yếu. Cho nên ta nhất định phải nhận được, như vậy đi, ta đền bù một chút tiền bối, ta chỗ này có một loại thần thông, gọi là lục đạo chi khúc, không bằng liền cho tiền bối, ta cần thần thông của ngươi. Lão giả cười ha ha một tiếng, lão phu mặc cho tiêu dao, còn không cần một con kiến hôi thần thông. Tiểu tử, nếu ngươi không đi cũng đừng trách lão phu không khách khí. Tất nhiên tiền bối không cần, quên đi, Lâm Hiên nguyên bản còn muốn đền bù đối phương một chút. Bất quá bây giờ bỏ đi ý nghĩ này, hắn không lại để ý lão giả kia, mà là nghiêm túc đánh giá bốn phía, chuẩn bị tìm kiếm luân hồi bút ký mảnh vụn. Căn cứ vào hắn cảm ứng, lại thêm lão giả này phản ứng, Lâm Hiên có thể xác định, ở đây chắc có một khối luân hồi bút ký mảnh vụn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn vô cùng kích động, khối thứ hai mảnh vụn muốn tới tay, tất nhiên không đi, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lão giả này tên là Mặc cho Tiêu Dao, hắn quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt, thần quang vọt ra, hóa thành một mảnh hỏa diễm, đánh tới Lâm Hiên, toàn bộ hư không trong nháy mắt bể nát, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Lâm Hiên biến sắc, thi triển côn bằng pháp, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài, hắn nguyên lai đứng yên chỗ, bị đánh ra một cái hắc động, nhưng mà ngọn lửa này cũng không có tiêu thất, một cái xoay quanh lần nữa giết hướng Lâm Hiên, hơn nữa cái này hỏa nhanh chóng phân tán bốn phía, hóa thành một cái biển lửa, muốn đem toàn bộ động phủ đều bao phủ. Chạy ngược lại là thật mau, bất quá ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Mặc cho Tiêu Dao cười lạnh, đối phương chỉ là khu 23 giai tuyệt thế thần vương. Hắn muốn miểu sát đối phương dễ như trở bàn tay, chỉ có điều lấy trạng thái của hắn bây giờ, chính xác không dễ ra tay. Một khi ra tay, cần đánh đổi một số thứ, nhưng người nào để cho tiểu tử này tự tìm chết đâu? Hắn coi như đánh đổi một số thứ, cũng phải giết đối phương. Bất quá còn tốt, một chiêu liền có thể miểu sát đối phương, trả ra đại giới cũng không phải rất lớn đi. Nghĩ tới đây, Mặc cho Tiêu Dao cười đắc ý, nhưng vào lúc này, hỏa diễm bên trong một đạo kiếm quang lấp lóe, bổ ra biển lửa, Lâm Hiên từ bên trong vọt ra, một mặt cảm khái nói, không hổ là 75 giai tuyệt thế thần vương nha. Bị thời gian phong ấn, lại còn có thể ra tay, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Không có việc gì, Mặc cho Tiêu Dao trợn mắt hốc mồm, hắn không thể tin được, Lâm Hiên vậy mà có thể bổ ra hắn biển lửa, cái này quá bất khả tư nghị, mặc dù hắn bây giờ bị phong ấn, không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính. Thế nhưng là một kích này, liền xem như 65 giai tuyệt thế thần vương, cũng ngăn cản không nổi a. Nhưng tiểu tử này vậy mà lông tóc không thương, chẳng lẽ thực lực của đối phương tại 65 trên bậc? Chẳng lẽ tiểu tử này che giấu tu vi? Nghĩ tới đây, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, muốn xem xuyên Lâm Hiên. Thế nhưng là hắn phát hiện, Lâm Hiên tu vi giống như thật sự chỉ có 23 giai a. Ngươi đến tột cùng là ai? Mặc cho Tiêu Dao nhanh chóng vấn đạo, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy chiến đấu người. Vãn bối Thiên Vận Tử, Lâm Huyền tùy tiện một cái tên, hắn cảm thấy chính mình vận khí rất tốt, nhanh như vậy tìm được cái thứ hai mảnh vụn, cho nên liền đặt tên Thiên Vận Tử a. Thiên Vận Tử, ngươi là gia tộc nào môn phái đệ tử? Tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra a? Ngươi sao có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy chiến đấu? Mặc cho Tiêu Dao có rất nhiều vấn đề, Lâm Hiền cười ha ha một tiếng, này liền không liên quan tiền bối sự tình, nói xong, hắn không tiếp tục để ý Mặc cho Tiêu Dao, mà là tiếp tục tìm kiếm động phủ. Nhìn thấy Lâm Hiên làm càn như vậy, Mặc cho Tiêu Dao sắc mặt vô cùng âm u lạnh lẽo. Hắn xuất thủ lần nữa, lần này, trong mắt của hắn hỏa diễm hóa thành một thanh trường mâu, mang theo ngập trời sức mạnh, hung hăng giết tới đây. Đây là Thiên Đạo trường mâu, đủ để xuyên thủng hết thảy. Hắn đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên thi triển Thiên Đạo kiếm, chém về phía trước, cùng Thiên Đạo trường mâu đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên bị đẩy lui, Thiên Đạo trường mâu cũng bị đẩy lui ra ngoài. Lâm Hiên nói, tiền bối, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ra tay phải trả giá thật lớn a, ngươi nhất định phải đánh với ta. Rốt cuộc lại chặn, Mặc cho Tiêu Dao khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn phát hiện Lâm Hiên ngăn trở công kích của hắn, cũng không phải vận khí, tiểu tử này thực lực thật sự tại 65 giai trở lên a. Thực sự là quá bất hợp lý, lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn giết đối phương trả ra đại giới cực lớn, thậm chí giá tiền kia là hắn không chịu nổi. Thế nhưng là, hắn lại không thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên nhận được luân hồi bút ký mảnh vụn, phải biết cái này luân hồi bút ký mảnh vụn là hắn trước tiên tìm được. Hắn ở lại đây, chỉ còn chờ thiên địa lực lượng khôi phục, liền ra tay cướp đoạt mảnh vụn này. Thật không nghĩ đến, nửa đường Lâm Hiên lại vọt vào. Hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Lâm Hiên đem bút ký cướp đi. Thiên Vận Tử đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể được đến luân hồi bút ký? Ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng đừng hòng nhận được. Nói xong, Mặc cho Tiêu Dao thần lực trên người bạo phát, bên người lục đạo luân hồi thế giới nở rộ hào quang óng ánh, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ động phủ. Không chỉ như thế, toàn bộ lục đạo sơn đều bị hắn cho xuyên thủng. Oanh một tiếng, lục đạo sơn nứt ra, hóa thành vô số đá vụn rải rác tứ phương. Cùng lúc đó, Mặc cho Tiêu Dao cái kia âm thanh vang dội, vang vọng đất trời. Núi này chính là lục đạo sơn, những thứ này đá vụn vì lục đạo thạch, luân hồi bút ký mảnh vụn liền giấu ở một khối trong đó lục đạo trong đá, tảng đá kia vì lục đạo chân thạch. Nghĩ lấy được luân hồi bút ký, liền đi cướp đoạt lục đạo chân thạch a. Đang khi nói chuyện a, khắp núi đá vụn bay về phía bốn phương tám hướng, như là sao băng trên không trung xẹt qua, mang theo hào quang sáng chói. Mà cùng lúc đó, chung quanh cùng với xa xa những cường giả kia nhóm, toàn bộ nghe được thanh âm này, bọn hắn từng cái quay đầu nhìn lại, Cái gì, luân hồi bút ký mảnh vụn xuất hiện sao? Nhanh cướp đoạt những thứ này lục đạo thạch, các đại thần tộc cường giả nhau nhau ra tay. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, lão già này thật là độc ác a, đây là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành a. Bất quá hắn thì sẽ không để cho đối phương như ý. Hắn trong nháy mắt nhô ra một cái thương thiên đại thủ. Thanh Long ôm cửu thiên, cái bàn tay này phảng phất muốn đem trọn phiến thương khung bao phủ. Tất cả lục đạo thạch đô bị hắn một trưởng bao phủ. Chương 10830, Lâm Hiên bàn tay bao phủ thiên địa, chỉ lát nữa là phải đem tất cả lục đạo thạch toàn bộ bắt được. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng lại truyền đến vô số đạo gầm thét thanh âm. Ngay sau đó, ngập trời sức mạnh đánh vào Thanh Long ôm cửu thiên chi thượng. Thanh Long ôm cửu thiên đung đưa kịch liệt, cơ nhiên bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên cũng là thu hồi thủ trưởng, sầm mặt lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng bay tới vô số tuyệt thế thần vương. Những thứ này tuyệt thế thần vương đến từ khác biệt gia tộc môn phái. Trên người bọn họ khí tức, có mạnh có yếu mạnh, lại có 68 giai, hơn nữa không chỉ một, phía trước chính là bọn hắn liên thủ, đánh tan Thanh Long Lam cửu thiên, thương thiên đại thủ sau khi biến mất, trên bầu trời những lục đạo kia thực thạch, thì bay về phía bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, bọn hắn cũng bay về phía phương hướng khác nhau. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, dạng này lại nghĩ tìm ra chân chính lục đạo chân thạch, có thể gặp phiền toái. Cũng là lão già này a. Lâm Hiên quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Mặc Cho Tiêu Dao một mắt. Mặc Cho Tiêu Dao cũng là cười lạnh, ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng đừng hòng nhận được. Nói xong, Mặc Cho Tiêu Dao trực tiếp nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý, ngược lại trên người hắn có thời gian phong ấn, hắn thương không đến người khác cũng không đả thương được hắn, chỉ là đáng tiếc, luân hồi bút ký mảnh vụn, hắn thề hắn nhất định sẽ báo thù, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cái này thiên vận tử. Chỉ có thể từng chút một góp nhặt, Lâm Hiên cũng là thở dài một tiếng. Hắn phát hiện phần lớn lục đạo thạch bay về phía đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trước tiên bay về phía đông. Bây giờ giữa thiên địa các nơi đều có đại chiến, bọn hắn đều đang điên cuồng cướp đoạt lục đạo thạch. Phía đông rất nhiều cường giả đồng loạt ra tay muốn bắt lấy lục đạo thạch, lúc này lại có một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, đều cút đi, những thứ này lục đạo thạch là ta, xuất thủ những tuyệt thế thần vương kia không thèm để ý chút nào, ngươi nói lăn đi liền cút đi, nói đùa cái gì. Không có ai để ý, nhưng mà nháy mắt sau đó, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, bọn hắn phảng phất bị kéo vào tu la địa ngục bên trong, thân thể của bọn hắn bắt đầu hư thối, đủ loại đáng sợ hỏa diễm sấm sét bổ vào trên người bọn họ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn hắn muốn né tránh, thế nhưng là phát hiện bọn hắn vậy mà không cách nào chuyển động, chỉ có thể mặc cho những công kích này đánh tới. Đây là có chuyện gì a? Những thứ này tuyệt thế thần vương nhóm tê cả da đầu. Có người nói, không tốt, huyễn thuật, chúng ta trúng huyễn thuật. Cái gì? Có người có thể trong nháy mắt đem chúng ta kéo đến cùng một cái huyễn thuật thế giới bên trong. Cái này cần là dạng gì huyễn thuật a? Cái này một số người đều điên rồi, bọn hắn liên thủ muốn ngăn cản, thế nhưng là phát hiện căn bản làm không được, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền có người ở trong ảo thuật chết đi, cũng có người nhận lấy trọng thương, một đám phế vật đều cút cho ta. Lại là một cỗ lực lượng, đem cái này một số người đánh bay ra ngoài, cái này một số người từ trong ảo thuật thoát đi, bọn hắn mở mắt, phát hiện phía trước chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái hắc bào nhân. Hắc bào nhân này một đôi mắt cực kỳ thần bí, phảng phất có thể nhìn xuyên thiên địa, là cổ hồn tộc người, hắn là hồn la, là một cái 68 giai tuyệt thế thần vương, vừa rồi, chính là hắn đem chúng ta kéo vào trong ảo thuật, mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ. Chung quanh những tuyệt thế thần vương kia nhau nhau đào tẩu. Liền trong chớp nhoáng này, bọn hắn liền bị trọng thương, thậm chí có đồng bạn trực tiếp bị miểu sát, bọn hắn chỉ có thể thoát đi. Chờ đã, giao ra các ngươi cướp được lục đạo thạch, nếu ai dám giấu một cái, ta để cho hắn sống không bằng chết. Hồn la âm thanh vang vọng đất trời, hắn những cái kia người chờ đợi thân thể đều run rẩy lên. Cái này một số người đem cướp đoạt lục đạo thạch ném tới trên không, tiếp đó xoay người bỏ chạy. Rất tốt, những thứ này lục đạo thạch đô là của ta. Hồn la phất ống tay áo một cái, liền muốn đem những thứ này lục đạo thạch toàn bộ thu lấy, nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang lấp lóe, đem hắn tay áo bổ ra, đặt vào lục đạo thạch, cũng là một lần nữa rớt ra. Hồn la giận dữ hét, là ai dám ngăn trở ta? Không muốn sống sao? Thanh âm của hắn kinh thiên động địa, nơi xa đào tẩu những người kia, nghe xong cũng là ngây ngẩn cả người, còn có người dám khiêu chiến hồn la, là ai? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái người trẻ tuổi xa lạ, người trẻ tuổi này, bọn hắn cũng không nhận ra, hẳn không phải là cao thủ, đoán chừng là của gia tộc nào đệ tử trẻ tuổi a. Quá ngu xuẩn, cũng dám khiêu chiến hồn la, hãy chờ xem, hắn chết chắc, hắn sẽ bị miểu sát. Xa xa như cái kia cường giả tuyệt thế, lắc đầu thở dài, ngươi là ai? Hồn la tập trung vào trước mắt thần bí nhân này, chân mày cau lại, giờ phút này phiến hư không, chỉ có hắn cùng thần bí nhân này, không có những người khác đều bị hắn cho đánh chạy, Ta chính là cổ hồn tộc Hồn La, tiểu tử, cái này phía đông lục đạo thạch là của ta, ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mặc dù Hồn La không biết thần bí nhân này, bất quá đối phương năng nhất kiếm chặt đứt hắn tay áo, cũng hẳn là cao thủ. Hồn La chuẩn bị dùng thanh danh của mình trấn nhiếp đối phương, để cho đối phương không dám ra tay, hắn dễ thu lấy lục đạo thạch, tiếp đó đi mặt khác ba phương hướng, cướp đoạt còn lại lục đạo thạch, dù sao, ai cũng không biết, cái kia lục đạo chân thạch đến tột cùng là cái nào. Hay là đem tất cả lục đạo thạch, chiếm được ổn thỏa nhất, thần bí nhân này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên căn bản vốn không e ngại Hồn La, hắn lạnh giọng nói, vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe nói như vậy thời điểm, Hồn La đều ngẩn ra, để cho hắn rời đi, còn tha cho hắn một mạng, thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, tiểu tử a, ngươi thật đúng là đủ phách lối a, cũng dám uy hiếp ta, ngươi có biết hay không cùng ta nói như vậy hạ chàng là cái gì? Hồn La âm thanh mang theo đáng sợ lực lượng nguyên thần, dường như nước biển, trọng trọng điệt điệt bao phủ Lâm Hiên. Cổ hồn am hiểu chính là nguyên thần chi lực, ngoại trừ đồng thuật, bọn hắn còn có thể đủ loại nguyên thần thần thông cùng bí pháp. Loại công kích này, thường thường có thể trong lúc lơ đãng liền đánh tan địch nhân. Bây giờ, Hồn La liền thi triển loại thủ đoạn này, trong âm thanh của hắn, mang theo cường đại nguyên thần chi lực, đủ để xé nát đối phương nguyên thần. Tiểu tử này dám khiêu chiến hắn, dám đối với hắn nói năng lỗ mãng, hắn muốn để đối phương trả giá đắt. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ lực lượng nguyên thần, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn thúc dục Thiên Đạo kiếm. Lâm Hiên ẩn giấu đi thân phận, cho nên trước đó hắn am hiểu tuyệt học không có thi triển. Nhưng Thiên Đạo kiếm là hắn vừa luyện thành, chư thiên vạn giới người hẳn còn chưa biết. Bây giờ, Thiên Đạo kiếm vừa ra, một đạo kiếm quang chiếu sáng thiên địa, để cho nhật nguyệt đều mờ đi. Thiên Đạo kiếm chém về phía trước, trong nháy mắt liền đem chung quanh nguyên thần biển cả bổ ra, một tiếng ầm vang, hư không phá toái, nguyên thần phong bạo bao phủ bốn phía, nhưng Lâm Hiên đứng ở nơi đó lông tóc không thương. Lâm Hiên cười nói, dăm ba câu liền nghĩ đánh bại ta. Ngươi thật đúng là đủ ngây thơ, đã ngươi không chịu rời đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cái gì, ngươi vậy mà chặn? Hồn La sắc mặt đại biến, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi xa, vốn là muốn rời đi những cái kia cường giả tuyệt thế, cũng dừng bước, bọn hắn nhao nhao quay đầu trông lại, nhìn qua nơi xa một màn kia, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thần bí nhân này, vậy mà chặn Hồn La công kích, quá bất khả tư nghị a. Phải biết, Hồn La phía trước một thanh âm, liền đem tất cả mọi người bọn họ kéo đến trong ảo thuật, đủ để cho thấy Hồn La huyễn thuật thần thông đáng sợ bao nhiêu, nhưng bây giờ, cư nhiên bị người chặn, chẳng lẽ thần bí nhân này, cũng là một cái cao thủ tuyệt thế, cái kia có ý tứ, chung quanh những người kia đều kích động lên, cái này sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, nói không chừng, bọn hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu, bọn hắn không đang lẩn trốn đi, mà là chuẩn bị quan chiến. Chương 10831, xem bộ dáng là cao thủ a. Hồn La lạnh rên một tiếng, khó trách đối phương dám ở trước mặt hắn phách lối, bất quá thì tính sao đâu. Vừa rồi chỉ là hắn tùy ý nhất kích, kế tiếp, hắn cần phải nghiêm túc ra tay rồi. Hắn thi triển hồn tộc thần thông, hồn vũ, hồn hỏa, hồn thủ, đủ loại nguyên thần thần thông, phối hợp với nguyên thần chi lực phô thiên cái địa giết hướng Lâm Hiên. Mỗi một loại cũng là tuyệt thế thần thông, có thể quét ngang quần hùng, nhưng tiếc là, đều bị Lâm Hiên phá sạch, mà lại là bị Lâm Hiên một kiếm cho phá hỏng. Hồn La khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao có thể, từ mới vừa bắt đầu khinh thường, đến kinh ngạc, đến hoảng sợ, như thế nào cảm giác. Đối phương giống như có thể tìm được hắn thần thông bên trong sơ hở đâu. Nói đùa cái gì a? Hồn La đều điên rồi. Lâm Hiên chính xác trực chỉ sơ hở của đối phương, hắn cũng không phải dùng lớn La chân quan, mà là bởi vì lúc trước hắn tại Đăng Thiên Lộ thời điểm, đã từng đánh bại cổ hồn tộc một cái chi nhánh, mà vào lúc đó, hắn còn xem qua cổ hồn tộc bí tịch, bao quát đủ loại thần thông bí thuật truyền thừa các loại. Hắn mặc dù không có tu luyện, nhưng mà đối với cổ hồn tộc thủ đoạn lại vô cùng hiểu rõ. Bây giờ, gặp lại cổ hồn tộc cường giả, Lâm Hiên rất dễ dàng liền khắc chế đối phương, liền chút thủ đoạn này, Lâm Hiên khinh thường nói, căn bản không phải đối thủ của ta, các ngươi cổ hồn tộc, ở trước mặt ta căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Vẫn là mau chóng rời đi a. Lâm Hiên cũng không nguyện ý ở đây lãng phí thời gian. Hắn còn có mặt khác ba phương hướng lục đạo thạch, muốn thu lấy đâu, nếu như có thể hù sợ đối phương, tự nhiên không thể tốt hơn nữa, dù sao đây là một cái 68 giai tuyệt thế thần vương. Nghĩ trong nháy mắt đánh bại đối phương, nhưng cũng không dễ dàng. Nhất là tại dưới tình huống không bại lộ thân phận, không thể tế ra thiên hạ hai kiếm, muốn đánh bại đối phương, càng thêm phiền phức, chẳng qua nếu như là đối phó cổ hồn tộc cường giả. Cái kia Lâm Hiên rất có lòng tin, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta, cổ hồn tộc chân chính tuyệt học. Hồn La bàn tay kết ấn, trong đôi mắt, toát ra phù văn cổ xưa, cổ hồn thần mâu, hồn thế giới, hắn phát động đồng thuật, trong nháy mắt, Lâm Hiên cũng cảm giác trời đất quay cuồng. hắn bị kéo đến một cái thần bí trong không gian. Cái không gian này giống như là tu la địa ngục, chung quanh cái kia huyết sắc khí tức, nhanh chóng đem hắn bao phủ, trên người hắn thần huyết bắt đầu hư thối, hắn thần cốt bắt đầu phá toái, loại cảnh tượng này hết sức chân thực, để cho người ta căn bản phân không ra thật giả, một khi thân thể triệt để hư thối, vậy thì tương đương với tại hồn thế giới chung bị đánh giết. Cái kia tương ứng, nguyên thần cũng sẽ bị triệt để xé nát, hôi phi yên diệt, hừ, đã chúng ta cổ hồn thần mâu, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Hồn La cười lạnh nói, hắn nhìn thấy đối diện Lâm Hiên đứng ở nơi đó, ánh sáng trong mắt đều trở nên ảm đạm xuống. Hồn La khóe miệng, dương lên một vòng cười lạnh, nơi xa quan chiến những người kia, nhưng là sắc mặt đại biến. Không tốt, người thần bí kia đã trúng đồng thuật, hắn muốn thua, ai, vẫn chưa được sao, cái này Hồn La thật là đáng sợ, xem như cường giả đứng đầu một trong A, ta cảm giác cùng cảnh giới 68 giai thần vương, đều không phải là đối thủ của hắn, sẽ bị hắn dễ dàng đánh bại A, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, cái này một số người lắc đầu thở dài, quay người chuẩn bị thoát đi, mà Hồn La đâu, vung tay lên, chộp tới chung quanh lục đạo thạch. Hắn thấy, sát thần bí người, cũng liền so giết chết một con kiến muốn khó khăn một điểm. Hắn chỉ cần vừa ra tuyệt học, đối phương liền thua không nghi ngờ, nhưng lại tại lúc này, trong mắt Lâm Huyền ánh sáng ảm đạm mang lại lần nữa sáng chói. Ánh mắt của hắn như thần kiếm đồng dạng, chiếu sáng thiên địa, đồng thời Lâm Hiên thân thể lắc lư, vừa cười vừa nói, hồn thế giới cũng bất quá như thế. Cái gì, người vậy mà có thể từ hồn thế giới chung giết ra tới? Làm sao có thể? Hồn La hét dầm lên, nơi xa muốn chạy trốn những người kia cũng dừng lại, bọn hắn quay đầu trông lại, trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra, người thần bí kia phá hết, Hồn La đồng thuật sao, quá bất khả tư nghị a, hắn là làm sao làm được, chẳng lẽ hắn cũng là một cái đồng thuật cao thủ sao, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, phải biết, bọn hắn phía trước bị kéo vào hồn thế giới chi chung, không có lực phản kháng chút nào, nếu như không phải Hồn La ra tay, đem bọn hắn thân thể đánh bay, bọn hắn nguyên thần, là không có cách nào từ hồn thế giới lý diện đi ra ngoài. Cái này tương đương với Hồn La thả bọn hắn một ngựa, bằng không bọn hắn toàn bộ đều phải hôi phi yên diệt. Mà bây giờ đâu, Hồn La toàn lực ra tay trạng thái dưới, thần bí nhân này vậy mà có thể giết ra tới, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên lại là vừa cười vừa nói, người đồng thuật rất sắc bén hại, nhưng tiếc là không làm gì được ta. Cút nhanh lên a, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong, Lâm Hiên bước ra một bước, Thiên Đạo kiếm lần nữa quán xuyên thiên địa, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hồn La chân bị dọa, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồng thuật, bị đối phương trong nháy mắt phá sạch, chuyện này với hắn đả kích quá lớn, trong lúc nhất thời, hắn càng không dám ra tay. Ta chính là Thiên Vận Tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hồn La xoay người bỏ chạy, bộ dáng có chút chật vật, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cuối cùng dọa lùi đối phương, tay hắn vung lên, một tôn bảo tháp xuất hiện ở hắn trước mặt, chính là 9 tầng lôi tháp. Lâm Hiên một chỉ điểm tại bảo tháp phía trên, 9 tầng lôi tháp nhanh chóng biến tháp, giống như một tòa vạn cổ lôi sơn. Từ trong 9 tầng lôi tháp, bay ra ngoài vô số đạo lôi quang, hóa thành lôi long, điên cuồng xông về bốn phía, đem trên bầu trời lục đạo thạch toàn bộ bao phủ, sau đó mang về đến 9 tầng trong lôi tháp, 9 tầng lôi tháp nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng bay trở về đến Lâm Hiên trong tay. Lâm Hiên lật bàn tay một cái, thu hồi cửu trọng lôi tháp, xoay người rời đi, phía đông lục đạo thạch đã bị hắn cho lấy đi, kế tiếp chính là phía nam, phía bắc cùng phía tây lục đạo thạch, hắn nhất định phải đem tất cả lục đạo thạch toàn bộ nhận được. Lâm Hiên phía trước dò xét qua, thế nhưng là hắn phát hiện chỉ dựa vào đồng thuật mà nói, không có cách nào xem thấu cái nào là chân chính lục đạo chân thạch. Kế tiếp, Lâm Hiên hướng về phía nam bay đi, nơi đó đại chiến cực kỳ đáng sợ, tựa hồ không có một cái nào siêu giai cường giả có thể trấn áp tứ phương. Cho nên là hỗn chiến, bất quá, Lâm Hiên đến, liền phảng phất cường long tiến vào trong bầy sói, hắn thi triển Thiên Đạo kiếm, quét sạch tứ phương, chung quanh những cường giả kia toàn bộ bị hắn cho đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên lần nữa triệu hoán ra 9 tầng bảo tháp, lơ lửng tại đỉnh đầu, từ bên trong bay ra ngoài lôi long, nhanh chóng cướp đoạt lục đạo thạch, đáng giận, mọi người cùng nhau liên thủ, những cường giả tuyệt thế kia, lại liên thủ vây công, theo bọn hắn nghĩ, coi như thần bí nhân này lại mạnh, cũng không khả năng là bọn hắn đối thủ, nhưng mà, bọn hắn thực sự đánh giá thấp Lâm Hiên thực lực, Lâm Hiên chiến lực tương đương với 68 giai, hắn toàn lực thổi bay Thiên Đạo kiếm, quét sạch tứ phương, vậy mà đánh quần hùng sụp đổ, cái này lại là một siêu giai cường giả. Xung quanh những tuyệt thế thần vương kia đều hỏng mất, kiếm của đối phương vô cùng sắc bén, mang theo đáng sợ nguyên thần chi lực, một khi đánh trúng bọn hắn, hoặc là hôi phi yên diệt, hoặc là bị thương nặng, mà công kích của bọn họ đánh vào trên người đối phương. Đối phương thể phách chỉ là lung lay, gia hỏa này đơn giản chính là một cái quái vật, bọn hắn không còn dám chiến, lập tức giải tán. Cứ như vậy, Lâm Hiên thu lấy phía nam không gian lục đạo thạch, sau đó, hắn hướng về phía tây, bay đi, nơi đó đen kịt một màu, phảng phất hóa thành đêm tối. Ở đây, lại có vĩnh dạng nhất tộc cao thủ tuyệt thế, Hơn nữa, chính là trước kia vây công Lâm Hiên cái kia 68 giai lão tổ. Vĩnh Kỳ, chương 10832, Vĩnh Dạ nhất tộc là Vĩnh Hằng chi địa cường đại thần tộc, huyết mạch chi lực vô cùng đáng sợ, bọn hắn đem trọn phiến thiên địa hóa thành đêm tối, loại hắc ám này có thể áp chế nguyên thần chi lực, cực lớn yếu bớt năng lực nhận biết, tại loại này trong đêm tối, các đại thần tộc cường giả nhận lấy cực lớn áp chế. Thực lực đại giảm, lúc này, Vĩnh Kỳ xuất thủ lần nữa, hắn vung tay lên, từ hắn trong tay áo bay ra vô số hắc ưng, bọn hắn giống như tia chớp màu đen, trong bóng đêm nhanh chóng xẹt qua, đánh lén các đại thần tộc người, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, có thân thể người bị xuyên thủng, máu nhuốm đỏ trường không, có người thổ huyết, bay ngược ra ngoài, những người còn lại điên cuồng ngăn cản, nhưng căn bản là vô dụng, bọn hắn không biết công kích tới từ phương nào, hơn nữa trong đêm tối, bọn hắn bị áp chế rất nhiều lợi hại, thực lực giảm lớn, căn bản là ngăn không được a, mau trốn a, trong lúc nhất thời, bọn hắn điên cuồng thoát đi. Bất quá, cũng có người không có đi, mảnh này trong đêm tối, cũng nắm giữ Luân Hồi Tông người, Luân Hồi Tông 6 cái cao thủ, trên người bọn họ riêng phần mình phóng ra một đạo đáng sợ thần lực. Liên thủ tạo thành lục đạo Luân Hồi, dùng để ngăn cản đêm tối sức mạnh, hơn nữa phòng ngừa đêm tối hắc ưng đánh lén, những cái kia hắc ưng giết đến lục đạo Luân Hồi bên trong. Trong nháy mắt liền bị kéo trở thành mảnh vụn, các ngươi ngăn cản chung quanh công kích, ta đến tìm kiếm Vĩnh Dạ tộc cao thủ, 6 cái bên trong tuyệt thế thần vương, có một cái cao lớn nam tử. Hắn gọi là Thiên Kình, hắn trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn thi triển thiên đạo sức mạnh, tạo thành thiên đạo thần mâu, nhìn xuyên tứ phương, ánh mắt của hắn vạch phá đêm tối, chiếu sáng tứ phương, hắn muốn tìm đến Vĩnh Dạng thần tộc người cao thủ kia. Thật đáng sợ, đào tẩu những người kia, cảm ứng được cỗ lực lượng này cũng là chấn kinh vạn phần. Luân Hồi Tông không hổ là môn phái cổ xưa, lại có cao thủ như thế, không biết bọn hắn có thể hay không phá mảnh này đêm tối. Trong đêm tối, Vĩnh Kỳ thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua. Lúc trước hắn sở dĩ có thể lực áp quần hùng, là bởi vì huyết mạch chi lực cường hãn, có thể áp chế những người khác cảm giác, lại thêm hắn xuất kỳ bất ý đánh lén, lúc này mới quét ngang quần hùng, nhưng nếu như chính diện chiến đấu, vậy thì không nhất định, Vĩnh Dạ mặc dù cũng là 68 giai tuyệt thế thần vương, nhưng đánh nhau chính diện, nghĩ quét ngang quần hùng là không thể nào, thậm chí liền đánh bại cái này 6 cái Luân Hồi Tông cường giả, đều không chắc chắn có thể làm đến, dù sao cái này 6 cái cũng là cao thủ, nhất là cái kia Thiên Kình. Cũng là một cái 68 giai tuyệt thế thần vương. Tìm được hắn, đột nhiên lúc này, Thiên Kình âm thanh vang lên, ánh mắt của hắn như kim sắc thiểm điện, xuyên thủng đêm tối, cuối cùng phong tỏa Vĩnh Kỳ, ánh mắt hóa thành thần kiếm màu vàng óng, hung hăng chém qua, thiên đạo một kiếm, cái này Thiên Kình tu luyện chính là lục đạo luân hồi thiên đạo sức mạnh. Ánh mắt của hắn hóa thành thần kiếm, quét sạch tứ phương, trong nháy mắt liền dương hướng về phía Vĩnh Kỳ, Vĩnh vô cùng lớn vung tay lên, một mảnh mây đen phiêu đi qua. Cùng kiếm khí màu vàng óng kia đụng vào nhau, kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt liền xuyên thủng mây đen kịch liệt lăn lộn, bao phủ kim sắc kiếm khí, cả hai trên không trung giằng co. Thiên Kình nhìn thấy một màn này, lạnh rên một tiếng, bàn tay kết ấn, trên người thiên đạo chi lực triệt để bộc phát, vô số thần kiếm màu vàng óng phóng lên trời, trong nháy mắt liền đem cái kia đám mây đen cho đâm xuyên qua. Đầy trời thần kiếm màu vàng óng đánh tới Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ cũng hai tay vung lên, đêm tối đè ép xuống. Hắc ám dường như nước biển cuốn tới, đem đầy thiên kim kiếm nuốt hết, cả hai lần nữa chém giết lại với nhau, hai người này thực lực đều rất mạnh, huyết mạch cũng đều rất đáng sợ, một cái nắm giữ là đêm tối chi lực, một cái khác tu luyện chính là thiên đạo thần lực, đây đều là sức mạnh vô thượng, trong đêm tối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vĩnh Kỳ thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua, hắn nói, đây chính là lục đạo luân hồi sức mạnh sao, quả nhiên đủ mạnh nha. Đã sớm muốn cùng lục đạo luân hồi phân cao thấp, bây giờ, đúng lúc là một cơ hội, đang khi nói chuyện, đêm tối càng là mãnh liệt mà tới, phảng phất uông dương đại hải muốn nuốt hết thảy, Thiên Kình điên cuồng ngăn cản, đồng thời hướng về phía mấy người đồng bạn khác nói các ngươi ra tay thu lấy lục đạo thạch. Chỉ cần hắn có thể ngăn trở Vĩnh Kỳ, đồng bạn khác liền có thể đem tất cả lục đạo thạch thu sạch đi. Đến lúc đó, bên thắng chính là bọn hắn Luân Hồi Tông, mấy người đồng bạn nghe xong lập tức hành động, Vĩnh Kỳ thấy thế, lạnh rên một tiếng. Đánh ra càng nhiều đêm tối phi ưng, giết tới, bất quá, toàn bộ bị đầy trời kim kiếm cản lại, Thiên Kình nói, đối thủ của ngươi là ta, nói xong, hắn phóng lên trời, giống như một đạo kim sắc thần kiếm đánh tới Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ quát lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, bàn tay đen như mực như mây, phô thiên cái địa rơi xuống, cả hai đánh nhau, trong nháy mắt đại chiến mấy chục chiêu, Thiên Kình nhất kiếm xuyên thủng Vĩnh Kỳ thân thể, đem hắn đánh thành hai nửa, ha ha, thắng. Thiên Kình kích động vạn phần. Vĩnh Kỳ cái kia bể tan tành thân ảnh nhưng là hóa thành mây đen trôi hướng tứ phương, Thiên Kình sắc mặt đại biến, không tốt, là phân thân. Sau một khắc, hắn nghe được xa xa trong đêm tối truyền đến đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, đáng chết. Thiên Kình nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành kim kiếm đánh tới phía trước. Các ngươi mau lui lại, ta để ngăn cản. Hắn cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền giết đến Vĩnh Kỳ trước mặt. Trong mắt Thiên Kình, kim quang nở rộ, gắt gao tập trung vào Vĩnh Kỳ. Lần này, hắn sẽ không lại để cho đối phương lừa gạt. Cút đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vĩnh Kỳ lạnh giọng nói. Vậy cũng chưa chắc. Thiên Kình đem thiên đạo chi lực thi triển đến cực hạn, thần kiếm màu vàng óng quét ngang. Vĩnh Kỳ hừ lạnh, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta đêm tối thần tộc sức mạnh. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong bóng tối rút ra một thanh thần kiếm, ám dạ thần kiếm, một kiếm chém ra, liền phảng phất một mảnh đêm tối buông xuống đồng dạng, đem đầy trời kim quang nuốt hết. Cả hai chém giết lại với nhau, toàn bộ hư không phảng phất bị đánh trở thành hai nửa, nửa bên đen như mực, nửa bên kim quang. Bực này thiên địa dị tượng, để cho xa xa những người quan chiến kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Quá mạnh mẽ, hai người thực sự là lực lượng tương đương nha. Nhưng lại tại lúc này, Vĩnh Kỳ lại lấy ra một cây quạt, một cái màu đen cây quạt, hắn hướng về phía trước vung lên, lập tức một cỗ gió đen bạo cuốn tới. Thiên Kình cảm thấy thân thể của hắn run rẩy, trên người thần huyết lập tức liền bắt đầu hòa tan hư thối. Hắn nhanh chóng lui lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kim quang bao phủ, tạo thành một mảnh chiến giáp, ngăn cản gió đen bạo, nháy mắt sau đó hắn bị đẩy lui ra ngoài, phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt, vậy mà có thể ngăn cản đêm tối phong bạo, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Không hổ là luân hồi tông cường giả, lục đạo luân hồi chi lực quả nhiên đủ mạnh, nhưng tiếc là a, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Vĩnh Kỳ lần nữa huy vũ trong tay đêm tối cây quạt. 60 giai phong bạo bay ra, một cỗ đánh tới Thiên Kình, khác mấy cỗ đánh tới luân hồi tông mặt khác ngũ đại cao thủ. Cái kia năm cao thủ cũng là 67 giai tuyệt thế thần vương. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể liên thủ ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh liên tục bại lui, thậm chí có cường giả tuyệt thế thân thể hư thối, hóa thành bạch cốt. Thậm chí ngay cả bạch cốt đều phải bể nát, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, cuối cùng là gió lốc gì, cũng quá đáng sợ a. Thiên Kình bên kia cũng là hoảng sợ lui lại, không dám ngạnh kháng, ha ha ha ha. Vĩnh Kỳ ngửa mặt lên trời cười to, hắn lấy lực lượng một người, áp chế luân hồi tông lục đại cao thủ, quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Sau một khắc, hắn lộ ra một cái đêm tối đại thủ, bao phủ tứ phương thiên địa, tất cả lục đạo thạch, bị hắn lũng đến trong lòng bàn tay khép lại, mắt thấy hắn liền muốn đem tất cả lục đạo thạch mang đi. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí mang theo lực lượng đáng sợ, từ đằng xa chém tới, trong nháy mắt, liền chặt đứt đêm tối đại thủ. Vĩnh Kỳ sắc mặt đại biến, làm sao có thể, đây là thiên đạo uy lực, cái kia Thiên Kình làm sao lại trở nên lợi hại như thế? Không đúng, đây không phải Thiên Kình, là ai, còn có ai có thể nắm giữ thiên đạo đáng sợ như vậy kiếm khí? Người nào đi ra cho ta? Vĩnh Kỳ gầm thét, sau một khắc, hắn nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử xa lạ xuất hiện ở bên trong hư không? Ngươi là ai? Ta chính là Thiên Vận Tử. Chương 10833, nơi xa, những người quan chiến kia nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn trông thấy, Vĩnh Kỳ lấy lực lượng một người áp chế luân hồi tông 6 đại cao thủ thời điểm. Bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, người này quá mạnh mẽ, xem ra hẳn là có thể cướp đi lục đạo thạch, thật không nghĩ đến, thời khắc sống còn rốt cuộc lại có cao thủ tuyệt thế đánh tới. Lại một kiếm chặt đứt Vĩnh Kỳ cánh tay, cái này quá bất khả tư nghị, đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu, Thiên Kình bọn hắn đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn đều quay đầu nhìn lại, nhìn phía cái này nam tử xa lạ, trong lòng kinh ngạc, người này là ai, bọn hắn không biết nha, Thiên Vận Tử, bọn hắn chưa nghe nói qua nha, đối phương thi triển một kiếm kia, nắm giữ cực kỳ đáng sợ thiên đạo sức mạnh, ngoại trừ luân hồi tông, ai còn có thể nắm giữ như thế sức mạnh nghịch thiên đâu. Thiên Vận Tử, Vĩnh Kỳ phá toái tới bàn tay lần nữa khôi phục, sắc mặt hắn âm lãnh tập trung vào Lâm Hiên, hỏi, ngươi cũng là luân hồi tông người, có phải thế không, bất quá cái này không trọng yếu ta, trọng yếu là... Những thứ này lục đạo thạch thuộc về ta, nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, chộp tới phía trước, Vĩnh Kỳ bể tan tành bàn tay hóa thành một mảnh mây đen. Trong mây đen chính là mảnh không gian này, tất cả lục đạo thạch, nhìn thấy Lâm Hiên muốn ra tay cướp đoạt, Vĩnh Kỳ nổi giận, đây là không đem hắn để vào mắt à, thực sự là lẽ nào lại như vậy, lại là một trưởng vỗ ra, vô biên đêm tối, rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên, trong nháy mắt, Lâm Hiên thân ảnh liền bị nuốt hết, nhưng sau một khắc, kiếm quang sáng chói sáng lên, trực tiếp xé ra đêm tối. Lâm Hiên từ trong đêm tối đi ra, lại là một kiếm, chém về phía Vĩnh Kỳ, hắn thi triển tự nhiên là thiên đạo kiếm, đây chính là, luân hồi trong tháp tuyệt thế thần kiếm nha, uy lực của nó vô tận, một kiếm này, mang theo ngập trời thiên đạo chi lực, dương hướng về phía trước, Vĩnh Kỳ trong nháy mắt thì thay đổi sắc mặt, hai tay của hắn vung lên, mảng lớn mây đen chắn trước mặt, một kiếm này chém vào trong mây đen quay cuồng, nghĩ nuốt hết thiên đạo kiếm, phía trước, hắn liền nuốt hết qua Thiên Kình thần kiếm màu vàng óng, hắn thấy. Cũng là thiên đạo chi lực, hiệu quả hẳn là sẽ một dạng, lần này hắn cũng có thể nuốt hết, nhưng mà hắn thật sự là coi thường thiên đạo kiếm, đây là vô thượng tuyệt học, lai lịch lạ thường, một kiếm này, trực tiếp xuyên thủng mây đen, đánh tới Vĩnh Kỳ bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch, vừa rồi một kiếm kia, kém chút đem hắn đánh giết, đáng giận, Vĩnh Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra đêm tối cây quạt, một quạt vung ra, gió đen bạo cuốn tới, cảm nhận được cỗ gió lốc này thời điểm, Luân Hồi Tông người cũng là tê cả da đầu, theo bọn hắn nghĩ, cái này người trẻ tuổi xa lạc hẳn là ngăn cản không nổi. Dù sao bọn hắn cũng đỡ không nổi loại này màu đen phong bạo. Lâm Hiên một kiếm chém qua, bất quá lần này, Thiên Đạo kiếm trong nháy mắt quán xuyên phong bạo, màu đen phong bạo cũng không có tổn hại, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên bao phủ. Ha ha ha ha, Vĩnh vô cùng lớn nở nụ cười, vô dụng tiểu tử a, sức mạnh của nguyên thần không cách nào xé nát, cái này gió đen bạo, cơn bão táp này lai lịch vô tận, rất nhanh liền có thể đưa ngươi cơ thể xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên cảm giác trong gió lốc mang theo lực lượng đáng sợ, đánh vào trên người hắn, để cho thân thể của hắn lắc lư. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lay động thần thể, võ thần thể uy lực bộc phát, bất quá giấu ở áo bào đen phía dưới, không có người có thể nhìn ra. Cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên dễ dàng chặn cơn bão táp này, đây không có khả năng. Vĩnh Kỳ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, làm sao lại cái dạng này? Hắn đêm tối phong bạo cực kỳ đáng sợ, mang theo hủy diệt ăn mòn sức mạnh, những lực lượng này có thể dễ dàng hủy diệt tuyệt thế thần vương thân thể, liền xem như 68 giai tuyệt thế thần vương, bị đêm tối phong bạo bao phủ sau đó, thân thể cũng biết tổn hại, thối giữa, cũng tỉ như trước đây Thiên Kình, thân thể của hắn liền bị thương, thế nhưng là tiểu tử trước mắt này vậy mà chặn, cái này quá bất khả tư nghị, cuối cùng là cái gì thể phách? Thiên Kình đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nhưng là cảm thụ qua cái này đêm tối phong bạo đáng sợ đến cỡ nào. Hắn thấy, 68 giai tuyệt thế thần vương hẳn là ngăn không được. Có lẽ chỉ có 69 giai tuyệt thế thần vương mới có thể chống đỡ. Không nghĩ tới trước mắt thần bí nhân này vậy mà chặn. Chẳng lẽ hắn là một cái 69 giai tuyệt thế thần vương? Vẫn là nói cộng hắn có một loại siêu giai lợi hại thân thể. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, liền cái này, nói xong, Lâm Hiên huy kiếm giết tới, hắn vừa trở lại chư thiên vạn giới thời điểm, cái này Vĩnh Dạ liền cùng hỗn độn tộc lão tổ liên thủ đuổi giết hắn, còn tốt lúc đó Tửu Kiếm Tiên tới, bằng không hắn liền nguy hiểm. Bây giờ là thời điểm báo thù, Lâm Hiên thôi động Thiên Đạo kiếm, đánh tới phía trước, Vĩnh Kỳ lần nữa vung vẩy cây quạt, lại đánh ra mấy đạo đêm tối phong bạo, bao phủ Lâm Hiên, nhưng vô dụng, Lâm Hiên thần thể cường hãn cỡ nào, nhất là hắn mới vừa từ Vạn Cốt Đế vực trở về. Hắn nhưng là hấp thu số lớn sức mạnh nha, Lâm Hiên võ thần thể do trước đó nâng cao một bước. Nói như vậy, tại 68 giai cảnh giới này, có rất ít người có thể làm bị thương hắn, trừ phi là loại kia nghịch thiên tuyệt thế thần thông, hay là nghịch thiên tuyệt thế thần binh mới có thể làm bị thương hắn, đến nỗi cái này đêm tối phong bạo, chính xác rất đáng sợ, nhưng còn chưa đủ tư cách làm bị thương hắn. Lâm Hiên dễ dàng liền xuyên qua phong bạo, đánh tới Vĩnh Dạ, lại là một kiếm chém vào Vĩnh Dạ trên thân, Vĩnh Dạ hộc máu lần nữa bay ngược ra ngoài, thân hình hắn lui lại, trốn ở trong đêm tối, hắn cũng không có thoát đi, bởi vì mục tiêu của hắn là Lục Đạo Thạch. Lâm Hiên cứ như vậy truy sát Vĩnh Kỳ, chung quanh những người kia nhìn thấy trợn mắt hốc mồm, quá bất khả tư nghị, đơn giản cùng giống như nằm mơ. Tại rất xa địa điểm, bên trong hư không còn đứng hai đạo thân ảnh, một cái nam tử trung niên cùng một cái tuổi trẻ nữ tử. Cái kia nam tử trung niên chính là Thiên Phong Ma Mây. Trẻ tuổi nữ tử, trên người có nguyệt quang vờn quanh, là Luân Hồi Tông một cái tuyệt thế thiên kiêu, gọi là Nguyệt Vân. Nói thật, nhìn thấy Lâm Hiên xuất hiện thời điểm, hai người bọn họ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn không nghĩ tới, vẫn còn có như thế ẩn tàng cao thủ. Người này là ai vậy? Hắn thiên đạo chi lực lại đáng sợ như thế. So Luân Hồi Tông cường giả tuyệt thế đều có đáng sợ. Thế nhưng là ta nhưng xưa nay chưa nghe nói qua hắn. Thiên Phong Ma Vân cũng là cảm khái nói, cái này cũng không kỳ quái, chư thiên vạn giới, cửu thiên thập địa, quá rộng lớn, tàng long ngọa hổ hạng người, tuyệt đối không thiếu, nói không chừng đây chính là một cái ẩn tàng cao thủ. Đại tông chủ muốn xuất thủ sao? Nguyệt Vân vấn đạo. Thiên Phong Ma Vân híp mắt lại, hắn nhìn qua xa xa chiến trường, lắc đầu nói, trước tiên không xuất thủ, một khi ta xuất thủ, nói không chừng những thứ khác 69 giai cường giả cũng biết ra tay. Đến lúc đó đó chính là đại hỗn chiến, chàng hào hí này vừa mới bắt đầu a, hiện tại xuất thủ còn quá sớm, chúng ta nắm giữ một góc mảnh vụn, đã chiếm đoạt tiên cơ, bất kể là ai nhận được mảnh vụn, hoặc là trao đổi, hoặc là muốn cướp đi trong tay chúng ta mảnh vụn, cuối cùng đều sẽ tới Luân Hồi Tông, chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch chính là. Hiện tại xuất thủ không cần thiết, bất quá muốn nhìn chằm chằm cái kia Lâm Hiên, trong tay hắn thế nhưng là có Luân Hồi kiếm, tìm được hắn ngược lại là có thể sớm ra tay. Chương 10834. Trong đêm tối, Lâm Hiên cùng Vĩnh Kỳ đại chiến vẫn đang tiến hành, đầy trời đêm tối lại bị xé giống như vải rách, từng đạo lớn vết rách hiện lên, quang minh, từ trong vết rách rơi xuống đi vào, đám người cũng theo đó thấy rõ trong đêm tối cảnh tượng. Bọn hắn trông thấy, Vĩnh Kỳ vô cùng chật vật, trên thân nhuốm máu, đang điên cuồng thoát đi, mà Lâm Hiên đâu, đằng đằng sát khí, thiên đạo kiếm phóng ra ngập trời tia sáng, giống như một tôn thiên thần một dạng, quét sạch tứ phương, thương thiên nha, cái này quá bất khả tư nghị a, tiểu tử này vậy mà áp chế Vĩnh Kỳ lão tổ. Lâm Hiên lại đánh ra một kiếm, Vĩnh Kỳ chật vật né tránh, nhưng vẫn là bị một kiếm này cho đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên nắm cơ hội này, thi triển côn bằng thân pháp, trong nháy mắt liền vọt tới, đi tới trước mặt đối phương, lại là chém xuống một kiếm, Vĩnh Kỳ thân thể bị đánh trở thành hai nửa, thần huyết trong nháy mắt liền nhuộm đỏ hắc ám, đối mặt cái này tuyệt thế thần kiếm, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, thổi phù một tiếng, ở đó bể tan tành trong thân thể, Vĩnh Kỳ nguyên thần, trốn thoát, hóa thành một đạo, trốn hướng phương xa, chạy đi đâu? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, Vĩnh Kỳ nguyên thần dọa đến tê cả da đầu, hắn phun ra một kiện tuyệt thế thần binh, đem hắn hủy diệt, lúc này mới ngăn cản Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, ngừng lại, không có đi truy, mà là quay người, đem tất cả lục đạo thạch toàn bộ bắt được trong tay. Sau đó tiến hành dò xét, phát hiện ở đây cũng không có hắn muốn tìm lục đạo chân thạch. Hắn khẽ thở dài một cái, bất quá những thứ này lục đạo thạch, cũng mang theo cường đại lục đạo luân hồi chi lực, với hắn mà nói cũng là cực tốt tu luyện bảo vật. Nếu như có thể hấp thu phía trên sức mạnh, vậy hắn lục đạo luân hồi chi lực còn có thể nâng lên. Lâm Hiên đem những thứ này lục đạo thạch đô thu vào, tiếp đó quay người hướng về một phương hướng khác bay đi. Còn thừa lại cuối cùng một phương hư không, không cần nghĩ, cái kia lục đạo chân thạch chắc là ở chỗ đó. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, vọt tới, đám người ngẩng đầu nhìn một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới Vĩnh Kỳ vậy mà bại, hơn nữa bại nhanh như vậy, cái này thiên vận tử thật là đáng sợ, đơn giản chính là tồn tại vô địch, thật là lợi hại nha. Âm thầm quan sát Nguyệt Vân cũng là kinh hô một tiếng. Người này thần bí như vậy, người nói hắn có phải hay không là trong truyền thuyết Lâm vô địch a? Nghe nói như vậy thời điểm, Thiên Phong Ma Vân cũng là sững sờ, sau đó hắn vận chuyển đồng thuật, nhìn về phía Lâm Hiên, rất nhanh vậy liền thu hồi ánh mắt, nói, không có ở trên người hắn nhìn ra sơ hở gì. Bất quá chúng ta tiếp tục xem nhìn, phía trước Lâm Hiên cũng không có gửi ra thiên hạ hai kiếm. Mặc dù hắn thi triển luân hồi kiếm sức mạnh, dung nhập vào thiên đạo kiếm bên trong, thế nhưng là chỉ cần không có tế ra luân hồi kiếm, những người khác cũng không có biện pháp phát hiện, Thiên Phong Ma Vân cũng không xác định, cái thiên vận tử này có phải hay không Lâm Hiên. Hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, dù sao hắn ra tay, cao thủ khác cũng biết tùy theo hạ tràng, đến lúc đó đại chiến liền không thể thu thập. Tại cái này phương hư không phía bắc, bao phủ hỗn độn khí tức, khai thiên ích địa sức mạnh bao phủ bốn phía, rất rõ ràng, nơi này có hỗn độn tộc cường giả, mà lại là hỗn độn tộc 68 giai tuyệt thế thần vương, hai cái này lão tổ đâu? Một cái tên là Hỏa Liệt Thần Vương, một cái khác gọi là Băng Tuyệt Thần Vương, hai người bọn họ cũng là lúc trước vây công Lâm Hiên cái kia hai cái lão tổ, lúc đó bọn hắn còn cùng Tửu Kiếm Tiên đại chiến một phen, bất quá bây giờ, hai cái này lão tổ cũng không có liên thủ, mà là từng người tự chiến, mỗi người bọn họ quét ngang một phương, mặc dù không có liên thủ, nhưng mà hai cái lão tổ thực lực vẫn như cũ 10 phần đáng sợ. Bọn hắn đánh chung quanh, các đại thần tộc các cường giả thổ huyết lui lại, có không ít người điên cuồng thoát đi. Băng Tuyệt Thần Vương, khí tức trên thân lạnh thấu xương, hàn băng chi lực quét sạch tứ phương, hắn tu luyện hàn băng, không phải thông thường hàn băng, mà là hỗn độn hàn băng. Là khai thiên tích địa lúc, liền tồn tại băng chi lực lượng, cực kỳ đáng sợ, thường thường một ánh mắt liền có thể băng phong vạn dặm. 68 giai trở xuống tuyệt thế thần vương, trong nháy mắt liền hóa thành băng điêu, băng tuyệt tại đầy trời băng điêu bên trong hành tàu, đem từng khối trong lục đạo thạch thu tới tay. Khi hắn tóm lấy một khối lục đạo thạch, hắn đột nhiên ngừng lại, con mắt trừng tròn vo, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay tảng đá. Đây là, hắn thật sự quá khiếp sợ, từ bên ngoài nhìn vào, đây chỉ là một khối thông thường lục đạo thạch. Nhưng mà tóm vào trong tay, một cảm ứng, hắn liền phát hiện hoàn toàn không phải cái dạng này, trong này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vượt xa những thứ khác lục đạo thạch, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lục đạo chân thạch? Chẳng lẽ luân hồi bút ký mảnh vụn ở ngay chỗ này sao? Nghĩ tới đây, Băng Tuyệt kích động thân thể đều run rẩy lên, bàn tay hắn dùng sức, muốn bóp nát khối này lục đạo chân thạch, lại phát hiện, không thể thành công, thật đáng sợ, đây chính là lục đạo chân thạch, năm ngón tay của hắn phảng phất hóa thành băng mâu. Hung hăng đâm về phía cái này lục đạo chân thạch, oanh minh một dạng âm thanh vang lên, nhưng mà cái kia lục đạo chân thạch vậy mà vẫn không có tổn hại. Quá bất khả tư nghị, xem ra phải lấy về thật tốt luyện hóa mới được. Băng Tuyệt kích động toàn thân đều đang run rẩy, rốt cuộc tìm được lục đạo chân thạch. Ngay lúc này, một cái hắc bào nhân lao đến, nhìn chằm chằm lục đạo chân thạch, vô cùng kích động, ngươi là người phương nào? Băng Tuyệt lạnh rên một tiếng, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, ta chính là Thiên Vận Tử, ngươi chính là Băng Tuyệt Thần Vương a. Đem lục đạo chân thạch giao cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Đi tới nơi này cái hắc bào nhân, Dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, không nghĩ tới hắn vừa tới đã nhìn thấy lục đạo chân thạch. Hắn vận khí cũng thực không tồi, uy hiếp ta, chỉ bằng ngươi. Băng Tuyệt cười ha ha một tiếng, hắn một ánh mắt nhìn phía đối phương, lập tức thiên địa băng phong, Lâm Hiên trong nháy mắt hóa thành một cái băng điêu. Băng Tuyệt không mảnh nói, một phế vật, ngay cả ta một ánh mắt cũng đỡ không nổi, còn dám cướp đoạt lục đạo chân thạch, thực sự là nực cười. Ai, các đại thần tộc cũng là phế vật, một cái có thể đánh cũng không có, xem ra a, vẫn là chúng ta Bỉ Ngạn tối tưởng a. Băng Tuyệt dương dương đắc ý, răng rắc một tiếng, đối diện hàn băng đột nhiên phá toái, Lâm Hiên từ bên trong đi ra, lông tóc không thương, hắn lạnh lùng nói, nghĩ băng phong ta, ngươi còn kém quá xa. Nói xong, một kiếm chém qua, thiên đạo kiếm chém về phía Băng Tuyệt thần vương. Băng Tuyệt thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ ra, một tòa băng sơn sừng sững ở trước mặt, nhưng nháy mắt sau đó, tòa băng sơn này liền bị đánh trở thành hai nửa. Thiên đạo kiếm thế như phá trúc, chém về phía Băng Tuyệt thần vương. Băng Tuyệt thần vương nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời hai tay vũ động, đánh ra từng mảnh lạnh băng phong bạo, lúc này mới đóng băng một kiếm này. Thối lui đến hậu phương thời điểm, hắn thần sắc âm lãnh xuống, không nghĩ tới cái này thần bí hắc bào nhân lại đáng sợ như thế, bất quá thì tính sao đâu. Hắn một tay nắm lấy lục đạo thạch nhanh chóng luyện hóa, một cái tay khác lần nữa vung hướng về phía Lâm Hiên. Đáng sợ hàn băng phong bạo cuốn tới, những thứ này phong bạo mang theo sức mạnh hỗn độn, những nơi đi qua khai thiên tích địa, băng phong hết thảy. Những thứ này phong bạo từ bốn phương tám hướng tràn hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ở bên cạnh hắn xuất hiện sáu cái thế giới, hóa thành lục đạo luân hồi, đem tất cả hàn băng phong bạo toàn bộ ngăn trở. Lâm Hiên đứng tại trong luân hồi, lông tóc không thương, nhìn thấy một màn này thời điểm, Băng Tuyết thần vương kinh hô một tiếng, lục đạo luân hồi, ngươi là luân hồi tông người. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, sẽ lục đạo luân hồi, không chỉ có riêng chỉ có luân hồi tông người, ta mặc dù không phải luân hồi tông người, bất quá đối phó ngươi đầy đủ, đem lục đạo chân thạch giao ra a. Hừ, ta quản ngươi có phải hay không luân hồi tông người, chỉ bằng lục đạo luân hồi liền nghĩ cùng ta chống lại. Ngươi thực sự là quá buồn cười, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Băng Tuyệt thần vương triệt để nổi giận, trên người hắn hỗn độn chi băng bạo phát. Chương 10835, Băng Tuyệt thần vương là triệt để nổi giận, trên người hắn hàn băng chi lực bộc phát, hóa thành một đầu băng long, quét ngang mà ra, vậy mà xuyên thủng lục đạo thế giới. Băng long đánh tới Lâm Hiên, nhưng lại tại lúc này, lục đạo thế giới đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái luân hồi vòng xoáy, chắn Lâm Hiên trước mặt, ngăn cản băng long. Cái gì lại là hoàn chỉnh lục đạo luân hồi? Băng Tuyệt thần vương giật nảy cả mình, phải biết, liền xem như luân hồi tông trưởng khống hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, đó cũng là vô cùng ít thấy, đại bộ phận tu luyện lục đạo bên trong một hai đạo, hoàn chỉnh lục đạo luân hồi nghĩ luyện thành rất khó. Không nghĩ tới trước mắt tên hắc bào thanh niên này lại là một cái tuyệt thế thiên tài, vậy mà có thể luyện thành hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, bất quá thì tính sao đâu. Băng Tuyệt thần vương cười lạnh một tiếng, điên cuồng thôi động băng long. Băng long ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân hàn quang đại phóng, vậy mà đánh xuyên luân hồi vòng xoáy. Băng Tuyệt lão tổ vừa cười vừa nói, lục đạo luân hồi chính xác vô cùng lợi hại, nhưng tiếc là cảnh giới của ngươi quá thấp, không phải là đối thủ của ta. Hóa thành khối băng a. Nói xong, băng long gào thét xông về phía trước, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên nuốt hết. Mà Lâm Hiên trên thân lại là hiện ra một đạo tuyệt thế kiếm khí, chém xuống một kiếm đem băng long bổ ra. Lâm Hiên lạnh lùng nói, ai nói cho ngươi ta không có những thứ khác tuyệt học. Lâm Hiên thôi động tiên đạo kiếm, điên cuồng giết hướng về phía trước, cùng Băng Tuyệt thần vương đại chiến với nhau, cả hai đánh kinh thiên động địa. Băng Tuyệt thần vương thực lực vô cùng đáng sợ, hắn hỗn độn hàn băng có thể băng phong hết thảy, phía trước một mình hắn đóng băng các đại thần tộc cường giả, có thể nói là quét ngang quần hùng, mà bây giờ hắn vậy mà không làm gì được Lâm Hiên. Cái này Lâm Hiên kiếm khí giống như thương thiên, mênh mông vô cùng, mang theo thiên đạo chi uy, chém xuống một kiếm, hắn hỗn độn hàn băng cư nhiên bị trực tiếp chém vỡ. Cái này quá bất khả tư nghị, hắn vốn cho là loại này tiên đạo kiếm khí là đối phương tuyệt học át chủ bài, đối phương cũng liền có thể sử dụng một hai lần, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện căn bản không phải cái dạng này, đối phương mỗi một kiếm cũng là loại này thiên đạo kiếm khí. Cái này khiến Băng Tuyệt thần vương trợn mắt hốc mồm, cuối cùng là kiếm pháp gì, cũng quá đáng sợ a, liền xem như luân hồi tông cũng không khả năng nắm giữ thiên đạo đáng sợ như vậy kiếm pháp a. Oanh một tiếng, lại là nhất kích, Băng Tuyệt thần vương lần nữa bị đẩy lui ra ngoài. Hắn khí huyết quay cuồng, nguyên thần đều đung đưa kịch liệt, hắn cảm giác mắt nổi đom đóm, kiếm khí của đối phương nắm giữ lục đạo bên trong thiên đạo sức mạnh là có thể làm bị thương hắn nguyên thần. Cái này khiến Băng Tuyệt thần vương phiền muộn vô cùng, không có cách nào, hắn chỉ có thể phun ra một khối mảnh vụn. Đây là một cái gốm sứ mảnh vụn, phía trên khắc đầy thần bí hoa văn, đây là cái nào đó tuyệt thế thần binh mảnh vụn, uy lực vô tận. Băng Tuyệt thần vương đem thần lực đánh vào cái này gốm sứ mảnh vụn phía trên, mảnh vụn nhanh chóng biến lớn, phảng phất sơn mạch chắn trước người hắn, chặn Lâm Hiên Thiên Đạo kiếm. Băng Tuyệt Thần Vương lúc này mới thở dài một hơi, kế tiếp liền nên hắn phản kích. Lâm Hiên lại là mấy kiếm chém qua, phát hiện đều bị cái kia gốm sứ mảnh vụn chặn lại. Hắn hơi hơi kinh ngạc, không hổ là Hỗn Độn Thần Tộc lão tổ a, trên người bảo vật quả nhiên đủ nhiều nha. Tùy tiện lấy ra một cái mảnh vụn, uy lực đều như vậy kinh người, bất quá thì tính sao đâu, đối phương có tuyệt thế thần binh, hắn cũng tương tự có. Phải biết, Lâm Hiên những năm này tại, có thể quét ngang không thiếu cường giả, trong tay hắn tuyệt thế thần binh đồng dạng không thiếu. Lâm Hiên lấy ra một thanh kiếm này gọi là Thiên Long kiếm, là hắn tại Nguyên Vương Thành, đánh giết Tiêu Thiên Long, lấy được thần kiếm, cũng là một cái cường đại tuyệt thế thần binh, cái kia Tiêu Thiên Long là lục đạo môn cường giả đỉnh cao. Bảo vật trong tay lạ thường, Lâm Hiên vung vẩy Thiên Long kiếm, phối hợp với Thiên Đạo kiếm, một kiếm chém về phía trước, một tiếng ầm vang, cái kia gốm sứ mảnh vụn, hóa thành sơn mạch, đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên một kiếm lại một kiếm, đánh cái kia gốm sứ mảnh vụn, không ngừng lay động, phía trên tia sáng đều trở nên ảm đạm, mảnh vụn sau đó Băng Tuyệt Thần Vương, sắc mặt lại biến, đáng chết, hắn không nghĩ tới hắc bào nhân này, trong tay vậy mà cũng có lợi hại tuyệt thế thần binh. Quá bất khả tư nghị, một tiếng ầm vang, lại là một kiếm, gốm sứ mảnh vụn cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên cầm trong tay Thiên Long kiếm, giết tới đây, trong nháy mắt liền đi tới Băng Tuyệt Thần Vương trước mặt. Thiên Long kiếm thi triển, Thiên Đạo kiếm pháp bao phủ mà ra, Thiên Đạo kiếm khí bao phủ Băng Tuyệt Thần Vương. Băng Tuyệt Thần Vương nguyên thần kịch liệt run rẩy, đây nếu là bị đánh trúng, hắn nguyên thần sợ rằng sẽ bị đánh nát. Thời khắc nguy cơ, Băng Tuyệt Thần Vương tự thân hóa thành một cái cực lớn băng điêu, dùng để ngăn cản một kiếm này. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Băng Tuyệt Thần Vương lùi ra ngoài, trên người băng điêu xuất hiện vô số đạo vết rách, máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ khối băng. Hắn bị thương, bất quá hắn cũng chưa chết, tự thân hóa thành băng điêu, đây là hắn một loại bảo mệnh tuyệt học. Hắn chặn một kiếm này, bất quá Lâm Hiên lại lần nữa đánh tới. Băng Tuyệt Thần Vương điên cuồng thoát đi, một bên trốn, hắn một bên la lên đồng bạn, xem ra lấy thực lực của hắn đơn đấu là không làm gì được Lâm Hiên, bất quá thì tính sao đâu, hắn nhưng là có đồng bạn. Một bên khác, Hỏa Liệt Thần Vương vẫn tại quét sạch tứ phương, đột nhiên hắn nhận được đồng bạn cầu cứu, sắc mặt hắn biến đổi, băng tuyệt lại có nguy hiểm tính mạng, làm sao lại cái dạng này, là ai có thể uy hiếp được hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, Hỏa Liệt Thần Vương từ bỏ những thứ khác thần tộc cường giả, quay người xông về phương xa. Đi tới nơi này phụ cận thời điểm, hắn trông thấy Băng Tuyệt đang bị một cái người trẻ tuổi áo bào đen truy sát đâu. Thời khắc này Băng Tuyệt a, trên thân hiện đầy vết rách, máu tươi nhuộm đỏ băng xương. Cháy Rực nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng tề xuất, một mảnh hỗn độn hỏa hải bao phủ mà ra, vãi hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên bị biển lửa bao phủ, tốc độ chậm lại, Băng Tuyệt Thần Vương thừa cơ thoát đi. Hắn chạy thoát, hoảng sợ nói, Cháy Rực, ngươi đã đến, quá tốt rồi, gần cùng ta liên thủ cầm xuống tiểu tử này, ngươi như thế nào? Cháy Rực hỏi. Tiểu tử này là ai? Ngươi làm sao sẽ bị hắn đả thương? Tiểu tử này gọi là Thiên Vận Tử, lai lịch ra sao ta không biết, bất quá hắn thực lực rất mạnh, tu luyện lục đạo luân hồi chi lực, thiên đạo kiếm pháp càng đáng sợ hơn. Ta cùng hắn nổi lên va chạm là bởi vì ta chiếm được lục đạo chân thạch, hắn muốn cướp đoạt, ta nguyên bản không đem hắn để vào mắt, thật không nghĩ đến ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cháy Rực lão tổ nghe xong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn không nghĩ tới Băng Tuyệt vậy mà lấy được chân chính lục đạo chân thạch. Nói như vậy, một khối luân hồi bút ký mảnh vụn liền đến tay, ha ha ha, thật là quá tốt rồi. Hắn nói, yên tâm, người ta liên thủ, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, hai người bọn họ đều là 68 giai tuyệt thế thần vương. Hai người liên thủ, có thể quét ngang 68 giai, hơn nữa hai người còn có mạnh hơn át chủ bài, hỗn độn hồ lô, bằng vào hỗn độn hồ lô, bọn hắn có thể chống lại 69 giai tuyệt thế thần vương. Trước đây bọn hắn đối mặt Tửu Kiếm Tiên, đều có thể đấu một trận, chớ nói chi là cái này người trẻ tuổi áo bào đen. Hai người liên thủ giết tới đây, hỗn độn hàn băng cùng hỏa diễm, cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, cả phiến thiên địa bị đánh nổ, các đại thần tộc cường giả dọa đến điên cuồng lui lại. Đây là khai thiên ích địa thần hỏa cùng thần băng a. Cái kia người trẻ tuổi áo bào đen chỉ sợ ngăn không được. Hắn muốn hôi phi yên diệt, ai, hỗn độn tộc không hổ là đỉnh giai thần tộc, thực lực này cũng quá đáng sợ. Chương 10836, đáng sợ hỗn độn hỏa diễm hóa thành từng đầu thần thú. Khai thiên tích địa, xẹt qua thương khung, đánh tới Lâm Hiên. Một bên khác, đầy trời hàn băng bay múa, băng phong hết thảy, đem toàn bộ không gian đều cho bao phủ, phòng ngừa Lâm Hiên đào tẩu. Hỗn độn song tổ lãnh khách liên tục, tiểu tử, đây là nhìn ngươi như thế nào trốn. Lâm Hiên bị áp chế, không thể không nói song tổ ra tay, uy lực quả nhiên ghê gớm. Hắn lạnh a một tiếng, phun ra một tôn bảo tháp, 9 tầng lôi tháp hiện lên, đáng sợ lôi đình bao phủ tứ phương, ngăn cản hàn băng cùng hỏa diễm. Đồng thời, Lâm Hiên đem thiên đạo kiếm, thi triển đến cực hạn, chấn vỡ thương khung. Song phương đại chiến, kinh thiên động địa, Lâm Hiên trong tay Thiên Long kiếm cùng 9 tầng lôi tháp, đều là phi thường lợi hại tuyệt thế thần binh, bằng vào cái này hai cái tuyệt thế thần binh, Lâm Hiên lấy chặn lại hai mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không hề hoàn toàn bị thua, cái này khiến tất cả mọi người chấn kinh, hắc bào nhân này quá thần bí, ngay cả hỗn độn song tổ cũng là vô cùng kinh ngạc. Băng Tuyệt nói, vận dụng hỗn độn hồ lô a, không nên cùng tiểu tử này lãng phí thời gian, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Cháy Dực gật gật đầu, hai cái lão tổ liên thủ đánh ra một cái hồ lô. Đây là một cái hỗn độn hồ lô, hai người mở ra nắp hồ lô tử, từ bên trong bay ra ngoài hỗn độn chi quang, liền như là khai thiên ích địa thần quang đồng dạng, bao phủ mà qua, trong nháy mắt liền bao phủ Lâm Hiên cùng 9 tầng bảo tháp. 9 tầng bảo tháp, không có chút nào phản kháng, bị cái kia hỗn độn chi quang bao phủ sau đó, cuốn ngược lấy bay trở về đến hỗn độn trong hồ lô. Mà Lâm Hiên nhưng là điên cuồng giãy giụa, hắn gầm thét liên tục, thiên đạo kiếm quét sạch tứ phương, phá diệt thương khung, đánh cái kia hỗn độn chi quang đều đung đưa. Hỗn độn song tổ kinh ngạc, tiểu tử thật lợi hại, nhưng tiếc là ngươi không phải chúng ta đối thủ. Hai người thôi động huyết mạch chi lực, để cho hỗn độn hồ lô thần quang đại phóng, lại là mấy đạo hỗn độn chi quang bay tới, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên bị hỗn độn chi quang cuốn lấy, bay đến hỗn độn trong hồ lô. Cháy Rực trong nháy mắt đậy lại nắp hồ lô tử, cười lên ha ha, giải quyết, tiểu tử này bị thu được hỗn độn trong hồ lô, không cần bao lâu liền sẽ hóa thành huyết thủy. Băng Tuyệt cầm hỗn độn hồ lô dùng sức lung lay, cùng ta đấu, nhìn ngươi chết như thế nào. Nói đi, hai người thu hồi hồ lô, đằng không mà lên, bay về phương xa, nơi xa quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, người áo đen kia vẫn là bị thua, hỗn độn tộc vẫn là quá mạnh mẽ, cái kia hỗn độn hồ lô nghe nói là khai thiên tích địa lúc một gốc thần đằng. Kết ra hồ lô a, có thể nói là tiên thiên thần binh a, cái kia uy lực so với bình thường tuyệt thế thần binh, muốn mạnh nhiều lắm, đám người thở dài liên tục. Nơi xa quan chiến Nguyệt Vân kinh hô một tiếng, người áo đen kia bại sao? Thiên Phong Ma Vân nói đi thôi, hắc bào nhân này hẳn không phải là Lâm Hiên, hắn lúc sắp chết cũng không có thi triển thiên hạ hai kiếm. Hắn hẳn là chỉ là một cái thần bí cao thủ mà thôi. Chư thiên vạn giới, ngọa hổ tàng long, có một chút ẩn tàng cao thủ chẳng có gì lạ. Kế tiếp, Thiên Phong Ma Vân mấy người cũng rời đi, nơi đây, triệt để an tĩnh lại, lục đạo sơn bể tan tành trong phế tích, mặc cho Tiêu Dao cũng là lạnh rên một tiếng, tiểu tử a, hôi phi yên diệt a. Hừ, cùng ta đấu vẫn là xuống địa ngục đi thôi, có thể nhìn tận mắt người áo đen kia vẫn lạc, đó cũng là cực tốt sự tình a. Mặc cho Tiêu Dao nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Một bên khác, Lâm Hiên bị thu được hỗn độn trong hồ lô, liền phảng phất rơi vào một cái đáng sợ trong thế giới. Chung quanh hỗn độn chi quang lấp lóe, như điện chớp bổ về phía hắn, đánh vào trên người hắn, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên bị đánh không ngừng bay ngược, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, võ thần thể phóng ra ánh sáng đáng sợ. Tại hồ lô này trong thế giới, hắn cũng không cần thiết ẩn tàng thân phận, võ thần thể phối hợp thanh thiên tổ long giáp, Lâm Hiên phòng ngự mạnh đến cực điểm, hắn chặn những thứ này hỗn độn chi quang. Nhưng tiếc là cái này hỗn độn trong hồ lô khắp nơi đều là hỗn độn chi quang, không chỉ như thế còn có hỗn độn lôi, hỗn độn chi hỏa các loại, bọn hắn cùng một chỗ giết hướng Lâm Hiên. Còn tốt Lâm Hiên trước đây võ thần thể tăng lên, bằng không căn bản không chịu nổi, sẽ trong nháy mắt phá toái. Nhưng kể cả như thế, hắn bây giờ cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Hắn một bên ngăn cản, một bên thôi động Thiên Long kiếm thi triển Thiên Đạo kiếm pháp, bao phủ tứ phương, đồng thời nhìn về phía bốn phía, rất nhanh hắn liền thấy, đồng dạng bị cuốn vào đến cái này hỗn độn trong hồ lô cửu trọng lôi tháp. Hắn triệu hoán đến đây cửu trọng lôi tháp, lơ lửng tại đỉnh đầu, ngăn cản chung quanh sức mạnh hỗn độn. Lục Đạo nói, tiểu tử, ngươi không thể ở đây mỏi mòn chờ đợi, đây chính là tiên thiên thần binh, uy lực 10 phần đáng sợ, ngươi ngốc lâu sẽ hóa thành huyết thủy, hôi phi yên diệt. Đại Long cũng là nói, giết ra ngoài. Lâm Hiên bốn dương lớn la chân quan, nhìn về phía lấy hồ lô thế giới, hắn phát hiện ở đây vô cùng đáng sợ, muốn từ nội bộ trực tiếp giết ra ngoài rất khó, xem ra còn phải trí lấy. Lâm Hiên trốn cửu trọng trong lôi tháp, hắn vận chuyển lục đạo thanh âm, lạnh giọng quát lên, muốn giết ta không dễ dàng như vậy, nơi này lực hỗn độn không tệ, vừa vặn có thể rèn luyện ta thể phách, chờ ta thân thể lớn tăng, ta nhất định xé nát hồ lô này, giết các ngươi báo thù rửa hận. Lâm Hiên âm thanh truyền ra hỗn độn hồ lô, cái này khiến Băng Tuyệt cùng Cháy Rực hai cái lão tổ vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử kia còn chưa có chết sao? Làm sao có thể a? Liền xem như 68 giai tuyệt thế thần vương, bị thu vào hỗn độn trong hồ lô, rất nhanh thân thể cũng biết phá toái, coi như không chết, đó cũng là thoi thóp, nơi nào có dư thừa sức mạnh tới phản kích trào phúng a. Tiểu tử này thanh âm bên trong khí 10 phần, như thế nào cảm giác cùng người không việc gì tựa như? Chẳng lẽ hỗn độn hồ lô cũng không làm gì được đối phương sao? Băng Tuyệt khí tiếp tục điên cuồng lay động hồ lô. Trong hồ lô long trời lở đất, đủ loại đáng sợ sức mạnh hỗn độn, phô thiên cái địa vung hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên liền trốn ở trong bảo tháp 9 tầng, điên cuồng ngăn cản, còn thụ chút thương, nhưng vẫn là đại bộ phận sức mạnh, bị bảo tháp 9 tầng chặn lại. Cái này cửu trọng lôi tháp tia sáng lờ mờ đi rất nhiều. Một vài chỗ lôi đình phù văn đều bị ma diệt, đây chính là một kiện lợi hại tuyệt thế thần binh, bây giờ trong thời gian ngắn, cư nhiên bị ma diệt đạo văn, cái này quá bất khả tư nghị, đoán chừng sau một quãng thời gian, cái này tuyệt thế thần binh đều phải hóa thành sắt vụn. Cái này hỗn độn hồ lô thật đúng là đáng sợ. Lâm Hiên liền núp ở nơi này bảo tháp 9 tầng bên trong. Tay hắn vung lên, lấy ra số lớn lục đạo thạch, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu lục đạo thạch, trên người hắn lục đạo luân hồi chi lực nhanh chóng đề thăng. Từng khỏa lục đạo thạch hóa thành đá vụn, cứ như vậy qua một đoạn thời gian, Băng Tuyết cười nói, bên trong không có động tĩnh, tiểu tử kia phải chết. Cháy Dực lạnh rên một tiếng, đó là khẳng định, hắn coi như lại mạnh, cũng không khả năng chịu nổi hỗn độn hồ lô sức mạnh. Không cần quản tiểu tử kia, vẫn là nghiên cứu một chút cái này lục đạo chân thạch a. Đáng chết, chúng ta không cách nào đánh nát cái này lục đạo chân thạch. Cháy Dực hóa thành một thanh hỗn độn cự phủ, khai thiên tích địa, một búa chém vào lục đạo chân thạch phía trên, thế nhưng là không cách nào đem hắn đánh nát, thậm chí ngay cả một tia vết rách cũng không có. Cái này khiến bọn hắn có không gì sánh nổi phiền muộn. Muốn thế nào mới có thể phá vỡ cái này lục đạo chân thạch đâu? Nếu như không cách nào phá vỡ, vậy thì không cách nào nhận được đồ vật bên trong, thậm chí bọn hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, trong này đến tột cùng có hay không luân hồi bút ký mảnh vụn. Đáng tiếc, chúng ta sẽ không lục đạo luân hồi chi lực, bằng không thật đúng là có thể nghiên cứu thật kỹ một phen. Băng Tuyết thở dài một tiếng, Cháy Dực nói, nếu không thì thông chi trùng đồng, để cho hắn tới nghiên cứu. Hai người đang thương lượng đâu, đột nhiên hỗn độn trong hồ lô lại vang lên thanh âm phách lối. Cái gì hỗn độn hồ lô, căn bản không làm gì được ta, tiểu tử kia còn chưa có chết. Hỗn độn song tổ trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá bất khả tư nghị, đáng giận a. Cháy Dực lão tổ chuẩn bị tiếp tục thổi bay hỗn độn hồ lô, lần này cần triệt để đem hắc bào nhân này luyện hóa. Băng Tuyết nói, chờ đã, ta nghĩ ra một biện pháp. Hắc bào nhân này biết được lục đạo luân hồi, nếu như chúng ta khống chế lại hắn, để cho hắn phá giải lục đạo chân thạch, vậy không phải có thể có được bên trong mảnh vụn sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.